Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Bại đi thành thần. Lần trước tại lão quý tộc trong phủ, nhị bệnh tử đi trước gặp cao 5 mét Tạ Linh Tịch. Sau khi trở về cùng Tần Minh đề cập lúc ngôn ngữ mơ hồ, các loại lừa dối, sau đó chính mình quay người liền liêu. Hiện tại hắn lại tới một màn kịch. Tần Minh cho hắn ghi lại chạm mặt nữa lúc, không phải đánh hắn tới thật bị bệnh không thể. Nhiếp Duệ tại Xích Hà Thành giống như là một đạo xuyên thấu sương đêm trùm sáng, là 20 năm qua chói mắt nhất hai người một trong. Tân sinh sau tố chất thân thể phá trong thành ghi chép, hiện tại hắn mở miệng hỏi thăm. Tào, Mộc, Ngụy ba nhà đội ngũ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, lập tức những người khác minh bạch, đây chính là Nhiếp Duệ muốn tìm người. Trong lúc nhất thời, Tần Minh cũng thể nghiệm một thanh vạn chúng chú mục cảm giác. Xích Hà Thành tất cả quý tộc trẻ tuổi đều nhìn về phía hắn, trên dưới dò xét, đương nhiên, cái này hoàn toàn là dính Nhiếp Duệ ánh sáng. Không có Xích Hà Thành vị này kẻ thiên phú dị bẩm đề cập, không có người sẽ chú ý một cái vùng đất xa xôi thiếu niên. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, ở nơi đó lấy xem kỹ ánh mắt quan sát. Loại này bế tắc địa phương nhỏ thật có thể xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên sao? Đoán chừng không thế nào đáng tin cậy, ngược lại là có chút quý tộc thiếu nữ rất sinh động. Tự mình nghị luận lên, bộ dáng rất thanh tú, hơi chú ý xuống hình tượng bản thân còn có thể tăng lên khí chất. Tóc đen không cần xóa, lại lấy minh sán áo giáp thay thế hắc giáp, ta cảm giác hắn sẽ rất anh tuấn. Ngoặc kép, Nhiếp Duệ cười ôn hòa, biểu thị muốn cùng Tần Minh luận bàn xuống, người đừng có áp lực. Chúng ta liền tùy tiện tỉ thí một trận. Ta tin tưởng từ đại sư duy nhất đệ tử ánh mắt, Tần Minh hiện tại càng muốn nện nhị bệnh tử. Đồng thời hắn cũng ý thức được, vị kia từ không tương đương phi phàm, để Xích Hà Thành người đều hết sức kính trọng, ta so ra kém ngươi. Mặc dù tại phía xa xa xôi thôn xóm, nhưng cũng nghe rất nhiều người nói lên, Xích Hà Thành ra một đôi khó lường thiếu niên nam nữ, kinh diễm toàn bộ địa vực, ở đây tuổi trẻ quý tộc đều là gật đầu. Cho là hắn thực sự nói thật, tại Xích Hà Thành thống trị vùng địa vực này, trong thành nổi trội nhất thiếu niên dĩ nhiên chính là bản địa lợi hại nhất thiên tài, Nhiếp Duệ. Nhảy xuống tê giác trắng, một thân bộ giáp màu bạc sáng loáng, anh tư bừng bừng phấn chấn, cả người đều phảng phất tại phát sáng. Nụ cười của hắn rất có lực tương tác, nói, ngươi quá khiêm tốn, ta gặp qua Du Lương Vận, không có việc gì, bọn ta chỉ tùy ý luận bàn xuống, những người khác không biết có ý tứ gì. Mà Nhiếp Duệ cũng không tốt nói thẳng Du Lương Vận từng thua ở thiếu niên này trong tay, việc đã đến nước này, Tần Minh không có khả năng cự tuyệt, Nhiếp Duệ nói, ta đã hai lần tân sinh. Ta sẽ áp chế tự thân lực lượng, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không siêu cương. Tần Minh hữu tâm dựa vào cái này cự tuyệt tỉ thí, nhưng nghĩ nghĩ tổng từ chối cũng không tốt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nhiếp Duệ, ngươi lúc xuất thủ chú ý phân tắc. Tào Long mở miệng, lo lắng hắn tổn thương tới Tần Minh. Tần Minh, ngươi có muốn hay không đổi kiện binh khí? Mộc Thanh hỏi. Người ở chỗ này đều biết, Nhiếp Duệ lần đầu tân sinh, hai tay chi lực liền đạt đến kinh khủng 790 cân. Đây cũng là vì cái gì có thể gây nên oanh động nguyên nhân. Danh xưng 20 năm qua số 1, Du Lương Vận cùng hắn đồng niên. Nguyên bản phi thường xuất sắc, có thể khiêng đỉnh 650 cân. Kết quả cuối cùng chỉ có thể khuất tại vị thứ 3, tại mọi người xem ra. Tần Minh nếu như lấy cồng cành cán dài ô kim chùy đối địch, muốn tại phương diện lực lượng va chạm mà nói, vậy tuyệt đối không khôn ngoan. Tần Minh biết nghe lời phải. thả ra trong tay đại chùy. Nói, trừ chùy gắn dài, ta tương đối am hiểu dùng thương. Ai có thể cho ta mượn một thanh? Mộc Thanh nhìn phía sau thiếu niên, phát hiện đại đa số đều dùng trường đao. Chỉ có mấy cái trường thương phẩm chất không quá quan, bởi vì trọng lượng thực sự quá nhẹ, quý tộc khác đều không có lên tiếng. Ngắn ngủi an tĩnh sau mới có một người cười nói, dùng của ta tử kim thương đi, thiên đoán vũ khí, dạng này cũng coi là thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Gián tiếp cùng Nhiếp huynh giao thủ, vinh hạnh, Tần Minh phát giác được, tất cả mọi người đối với Nhiếp Duệ coi trọng. Ngay cả mượn cây thương đều có thể nói ra như thế một phen, Nhiếp Duệ. Có lẽ ngươi sẽ thua. Ngồi ngay ngắn ở hắc hổ trên lưng thiếu nữ nói. Nàng mắt ngọc mày ngài, tóc đen bị gió thổi lên, hướng về sau lướt tới. Khí chất thoát tục như tiên, nàng tên là Thẩm Giai Vận. Cùng Nhiếp Duệ thực lực tương tự, trọng yếu nhất chính là nàng đã bị một vị người phương ngoại nhìn trúng, muốn đi mặt khác một đầu không gì sánh được sáng chói đường, tại rất nhiều quý tộc người trẻ tuổi. Trong mắt, nàng tại trên điểm xuất phát liền đã thắng, Nhiếp Duệ đi về phía trước. Ngân giáp phát sáng, dáng tươi cười sán lạn, nắm lấy một thanh trường đao, nói, mời, Tần Minh đã đem tử kim thương nhận vào tay, ước lượng một chút. Sau đó run run ra một chuỗi thương hoa, lập tức lưu quang màu tím khuấy động, tiểu Tần, coi chừng, không cần thụ thương, Hứa Nhạc bình hô, thực sự không được, lập tức nhận thua, Lưu lão đầu thì là càng dứt khoát, một đám tuổi trẻ quý tộc thì là cười nhạt. Bằng Nhiếp Duệ thực lực tự nhiên có thể tinh chuẩn khống chế. Dạng này luận bàn căn bản không chút huyền niệm. Sẽ không đả thương đến thiếu niên kia. Có người trong âm thầm tại khoa tay thủ thế, đang đánh cược Nhiếp Duệ tại bốn chiêu hay là vừa đối mặt bên trong liền cầm xuống thiếu niên kia. Bọn hắn không thật lớn âm thanh đánh cược cùng đàm luận, công khai khinh mạn cái này thiếu niên thợ săn không tốt lắm. Dạng này cũng đối tự mình hạ trận Nhiếp Duệ cũng lộ ra không tôn trọng. Ta suy đoán Nhiếp Duệ thi triển ba thức đao pháp sau liền có thể bắt lấy hắn, ta muốn bảo thủ chút. Bảy thức đao pháp về sau đi, Nhiếp Duệ nếu muốn đích thân ước lượng hắn, nói rõ thiếu niên này hẳn là có chút môn đạo, keng. Trong chớp mắt, tâm thần của mọi người đều bị cái kia kịch liệt tiếng va chạm kéo về đến tình hình chiến đấu bên. Trong, đều là tránh mắt quan sát, ngạc nhiên phát hiện. Hai người đã đối công mười mấy thước, xoát một tiếng. Bọn hắn nhanh chóng tách ra, cách xa nhau chừng hai mươi mấy mét xa. Nguyên địa tuyết động toàn bộ phun trào lên trên trời bên trong. Giống như một lần nữa rơi ra tuyết lông ngỗng, mà lại cho đến lúc này nơi đó đại thụ mới truyền đến tiếng răng rắc. Mảng lớn trạc cây rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Toàn bộ cao độ tập trung tinh thần, ý thức được nhìn lầm, loại này nhanh chóng như lôi đình giống như đối công, đã nhanh đạt tới lần đầu tân sinh giả hạn mức cao nhất, vùng đất xa xôi này thiếu niên thật không? Đơn giản a, hắn kêu cái gì? Tần Minh đúng không? Ta nhớ kỹ, một đám người nói nhỏ, giống như là nhận thức lại giữa sân thiếu niên kia, chính là Tào Long. Ngụy Chỉ Nhu mấy người cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Ở chung được mấy ngày, mặc dù biết Tần Minh rất không bình thường, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, toàn thân cao thấp đều bị áo bào đen bao phủ. Mộc Thanh mở miệng. Tần Minh, người buông tay một trận chiến đi. Nhiếp Duệ không phải nhỏ mọn như vậy người, không cần che giấu mới thống khoái. Nhiếp Duệ gật đầu. Lưu lão đầu âm thầm thì thầm, tiểu Tần so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, người chưa đến Xích Hà Thành, lần này danh tự khả năng trước muốn truyền đi, Tần Minh không vận dụng chính mình mạnh nhất lĩnh vực lực lượng, hoàn toàn là nương tựa theo thuần túy, thương pháp, quyết đấu. Hắn lâm chàng phát huy, ứng biến thần tốc, đem đao pháp phú tại thương thức bên trong. lại để ngoại nhân nhìn không ra, Nhiếp Duệ lần nữa động. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫm bạo mặt đất tuyết động, kéo theo lên cuồng phong, quấn theo đầy trời bông tuyết, trong tay trường đao màu bạc vạch ra ánh sáng chói mắt, kẹp đai gió tuyết, giống như tại khống chế phong lôi mà đi. Tần Minh không có đón đỡ một đao này, thân thể bên cạnh rời, tránh đi chém thẳng xuống trường đao, sau đó tại trong chớp mắt, cấp tốc lấy tử kim thương ngăn chặn sống đao, cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, trong chớp mắt đâm đến Nhiếp Duệ phụ cận. Hết chương.